Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 614, chương 612, chương tuyên bố hai khoản sản phẩm. Hảo Hảo đem lục phòng ở nhìn một vòng, Sử cha cùng Sử mụ trong lòng thư thản không ít, Sử Ương Thanh bận rộn công việc, không thể mỗi ngày đều cùng bọn họ. Vì lẽ đó nhị lão rất nhanh liền tại ngày thứ hai rời đi Trung Hải. Trần Tử Nhĩ thì ở công ty. Hắn nói đến làm được. Nhất định phải là đời thứ hai Sport chế định một cái vô cùng rõ ràng kỹ thuật chỉ tiêu. Để cho nghiên cứu phát minh người biết như thế nào tiến hành tiếp. Sport có thể cải tiến địa phương còn có rất nhiều. Có chút có thể làm được. Tỉ như gia tăng một điểm ổ cứng dung lượng. Có chút không quá dễ dàng làm được. Tỉ như thải sắc màn hình. Nghiên cứu phương diện này thịnh thế tự nhiên là đầu. Nhưng là trước mắt vẫn là loại kia lục màn hình. Nhìn xem để Trần Tử Nhĩ tặc. Rất khó chịu. Đang không ngừng họp quá trình bên trong. Chính hắn cũng đang không ngừng suy nghĩ. Tỉ như trước kia có hướng dẫn công năng hình tròn sờ khống bản. Kỳ thật không có như vậy hoàn mỹ. Trực quan mà nói, nó xung quanh bốn tay ấn phím là đột xuất tới. Theo chính diện nhìn 2D đồ chỉ cảm thấy hơi có chút xấu. Mà theo khía cạnh vậy liền thật rất xấu. Hiện tại mọi người cảm thấy nó đẹp mắt. Đó là bởi vì không có nhìn qua tốt hơn. Chân chính để Trần Tử Nhĩ cảm thấy đặc biệt kinh diễm. Kỳ thật muốn tới đời thứ tư iPod. Cái kia vẻ ngoài cùng về sau điện tử sản phẩm có đồng dạng đường cong gợi cảm. Mà lại đời thứ tư cũng dùng tới thải sắc màn hình. Mà lại trung ương khống chế ổ quay cũng cùng thân máy bay kết hợp càng tốt hơn. Bất quá kia là năm 2004 sản phẩm. Hiện tại muốn thực hiện vẫn là rất khó khăn. Đây không phải xài bao nhiêu tiền sự tình. Đông đảo cần cải thiện địa phương bên trong. Nhằm vào giá bán quá cao phản ứng. Hắn có một ý tưởng. Họp thời điểm Trần Tử Nhĩ đưa ra. Lần tiếp theo sản phẩm buổi trình diễn thời trang, ta nghĩ chúng ta hẳn là tuyên bố hai cái sản phẩm. Hai cái Lương Thắng Quân cùng Trầm Nam Phong đều có chút ngoài ý muốn. Hội nghị quy mô không lớn. Trần Tử Nhĩ cầm bạch bản bút rõ ràng vẽ ra đến. Đời sau sản phẩm, chúng ta muốn cho người tiêu dùng một cái đổi mới thiết kế. Để ngoại giới biết thịnh thế còn không vừa lòng. Cùng lúc đó, chúng ta muốn đẩy ra khác biệt bộ nhớ phiên bản. Giản Đan nói, giá cả thấp nhất chúng ta dùng mới nhất vẻ ngoài thiết kế. Bộ nhớ dùng 5 gram, 1000 bài hát, mà loại thứ hai sử dụng 10 gram bộ nhớ. Muốn chí ít có thể tồn trữ 2000 bài hát. Hai cái này chênh lệch giá tốt nhất tại 1000 khối trở lên. Để tránh cho giá cả khu ở giữa có trùng điệp. Tự mình đánh mình. Như vậy, ta nghĩ thịnh thế sản phẩm có thể bao trùm càng nhiều người tiêu dùng. Lương Thắng Quân trầm tư. Là rất có cần phải. Rất nhiều phần cứng công ty đều có dạng này sách lược lấy nhằm vào khác biệt cấp độ người tiêu dùng. Vì lẽ đó ta cảm thấy như thế cái có thể nếm thử mới phương thức. Tăng thêm tính đa dạng. Tại cựu Kim Sơn, mọi người còn tại hướng ta phàn nàn. Nói chúng ta tu cung điện đồng dạng bán lẻ cửa hàng. Bên trong lại trưng bày đáng thương một loại sản phẩm. Trầm Nam Phong lại cau mày. Có một vấn đề, nếu như vẻ ngoài đồng dạng, muốn làm sao để mua quý hơn người tiêu dùng thể hiện ra hắn. Ta không biết cái này dùng từ đúng hay không. Trần Tử Nhĩ nghĩ đến. Ta biết, ngươi là muốn nói cảm giác ưu việt. Đúng, một chút có thể nhìn ra điểm khác nhau địa phương. Càng là trực tiếp cảm giác ưu việt. Mới tháng dễ dàng khiến mọi người nguyện ý mua. Là một kiện thương phẩm giá cả vượt qua phần lớn. Người mua năng lực, như vậy giá trị của nó liền không chỉ là bảng hiệu cùng công năng. Nó sẽ còn bản thân hình thành một loại tâm lý. Không phải nói Trần Tử Nhĩ cùng thịnh thế tập đoàn muốn đi dẫn đạo loại này không được khỏe mạnh tâm lý, mà là nó làm sao đều sẽ tồn tại. chỉ cần nhân loại còn không có diệt tuyệt. Trên thực tế, đây cũng là nhân loại tiến bộ động lực. Trầm Nam Phong nói là cái vấn đề. Trần Tử Nhĩ nghĩ nghĩ, tung ra một cái từ. Nhan sắc, hắn ôn hòa nói. Nhan sắc, Trần Tử Nhĩ gật đầu. Thấp phiên bản vẫn là sử dụng màu trắng, cao phiên bản sử dụng mặt khác nhan sắc. Lão Lương có đạo lý. Tiến vào năm 2001, thịnh thế điện tử muốn càng ung dung bắt đầu chúng ta điều chỉnh. Muốn vì người tiêu dùng cung cấp càng nhiều hơn dạng hóa. Có lựa chọn chỗ trống sản phẩm, nhan sắc hoàn toàn chính xác rất rõ ràng. Như vậy, lần này màu trắng cùng đời thứ nhất tại thiết kế trên có khác biệt. Mà cao hơn phiên bản Sport thì sử dụng mặt khác nhan sắc. Thế là, mặc dù là ba cái công năng lặp lại độ rất cao sản phẩm, nhưng khác nhau sẽ rất rõ ràng. Sự tình đại khái cứ như vậy định ra tới. Đối với tiêu phí năng lực không có cao như vậy tiềm ẩn người mua đến nói, đây tuyệt đối là một cái tin mừng. Mặc dù cụ thể giá cả còn cần nghiên cứu, bọn hắn cũng đều không biết, nhưng cái phương án này đã thu được thịnh thế công ty tầng quản lý tán đồng. Năm 2001 thịnh thế điện tử sẽ tuyên bố hai khoản sản phẩm. Trần Tử Nhĩ ở công ty không có đợi mấy ngày, liền định ra cái mục tiêu này. Thứ nhất khoản giá cả, thứ hai khoản nhan sắc. Cái này cũng đều là cần tiếp tục thương thảo sự tình. Đây là Apple giáo hội Trần Tử Nhĩ, cùng một cái sản phẩm, làm ra loạn thất bát tao phiên bản, sáng tạo cái mới khoa học kỹ thuật lấy thay đổi sắc làm gốc nha. Mặc dù khó khắc loại phương thức này làm người lên án, nhưng không thể phủ nhận, khó khắc Apple lợi nhuận năng lực là tăng cường. Đối với thịnh thế điện tử đến nói, nhiều cấp độ sản phẩm kết cấu tự nhiên cũng sẽ để 45 ức tiêu thụ ngạch tới càng thêm dễ dàng một chút. Cái này mới quyết sách, Trần Tử Nhĩ đã hạ lệnh tuyệt đối giữ bí mật, trừ thông báo tuyển dụng càng nhiều nghiên cứu phát minh nhân viên. Ngoại giới cơ hồ không nhìn thấy thịnh thế cái này điều chỉnh dấu hiệu. Đúng vậy, năm 2001 Internet mùa đông chân chính đến. Thịnh thế không ngừng lấy một phần 2.999 nguyên đem tiền nhét vào túi. Sau đó muốn hay không mệnh đi thung lũng Silicon vơ vét nhân tài. Trước đó liền cùng Lương Thắng Quân nói qua, Bell phòng thí nghiệm, tài chính của nó khó khăn khiến cho trên thế giới rất nhiều nhất lưu nhà khoa học đã mất đi làm việc. Người Trung Quốc có thể phát hiện, tại đại đa số thương nhân vội vàng lấy tiền đi đưa vào dây chuyền sản xuất, mua đất khuếch trương, thậm chí toàn bộ nhờ marketing khi còn sống. Có một cái Trần Tử Nhĩ, hắn chạy kỹ thuật hạch tâm đâm thẳng đầu vào không quay đầu lại nữa. Lúc này, cái này tuổi trẻ xí nghiệp gia vừa mới từ trường học tốt nghiệp một năm. Đúng vậy, cùng bình thường sinh viên không giống nhau lắm. Chính hắn đều không chút chú trọng thời gian này điểm. Hắn bạn cùng phòng Tống Hiểu Ba giúp hắn nhớ kỹ. Không có gọi điện thoại cho hắn, chỉ phát cái tin nhắn, hỏi một chút có thể hay không tiểu tụ một đợt. Trần Tử Nhĩ chưa từng có bởi vì chính mình có chút thành tựu liền muốn rời xa dĩ vãng bằng hữu. Quá khứ hắn chán ghét người như vậy. Hiện tại hắn không muốn trở thành mình chán ghét người. Hắn rất thẳng thắn đáp ứng. Lúc trước ký túc xá lão đại ca, trung thực, trọng tình, là hắn hiện tại số lượng không nhiều có thể tính được bằng hữu người. Đáng tiếc bây giờ tại Trung Hải người không nhiều lắm. Bọn hắn ký túc xá chỉ có hai cái. Chu Tử Quân mấy người cũng đều không tại. Cũng không quan trọng, bằng hữu quý tinh bất quý đa. Tại Thịnh Thế Viện Khoa học Kỹ thuật mở xong biết, quyết định một ngày công việc về sau, Trần Tử Nhĩ quyết định đi Tống Hiểu Ba nhà. Hắn hiện tại không thích hợp đi bên ngoài. Bọn hắn cũng tương đối hữu tâm, lựa chọn trong nhà nấu cơm. Hắn cũng cho Sử Ương Thanh đi điện thoại, nói, Tống Hiểu Ba tìm ta, ta đi một chuyến ăn cơm tối. Vậy ngươi đêm nay còn đến hay không? Trần Tử Nhĩ, ám chỉ ý vị rõ ràng. Người này, hiện tại quan tâm nhất lại thành cái này. Một mực dụ hoặc hắn. Không đợi hắn trả lời. Bên kia còn nói, ta chờ ngươi. 8. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.